Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ của lão Đường ư? Không thể. Cô không trang điểm, trang phục sẽ không đi đến chỗ đó. Càng huống chi lúc cô rời nhà, quán bar của lão Đường căn bản còn chưa bắt đầu kinh doanh. Uông Bổng Khuyết, Doãn Thắng Nam và Lữ Tư Anh. Đúng rồi, nhất định là ở chỗ bọn họ. Bốn người bạn thân bọn họ, cho dù là lúc vui mừng hay là khó chịu, thì luôn thích tụ tập tại một chỗ để chia sẻ cảm giác. Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, nên cô nhất định sẽ ở chỗ bọn họ. Lấy điện thoại gọi cho Uông Bổng Khiết. Tạm sao lại biết được điện thoại di động của cô là tình trạng chưa mở máy? Anh đành phải gọi điện thoại đến nhà cô. Không nghĩ đến câu trả lời là cô đi Hồng Kông công tác. Như vậy sẽ không phải là cô rồi. Tiếp theo anh lại gọi cho Doãn Thắng Nam và Lữ Tư Anh. Kết quả câu trả lời đều là không có. Không có ư? Sao có thể là không có được? Ngoại trừ mấy người bọn cô, anh không nghĩ ra có nơi nào có thể ở tạm. Như vậy câu trả lời chỉ có một. Chính là hai người các cô nhất định là một người đang nói dối. Nhìn thời gian một lát đã sắp 10 giờ. Nếu như các cô đều ở nhà không ra ngoài, thì bây giờ chính là cơ hội tốt để trực tiếp đến tấn công. Anh muốn xem một người lớn như vậy, các cô có thể đem cô ấy giấu ở chỗ nào? Thuận đường đầu tiên anh đến nhà của Doãn Thắng Nam. Ấn chuông, không lâu sau thì cánh cửa trong phòng khóa chặt mở ra một khe nhỏ. Học trưởng. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Doãn Thắng Nam kinh ngạc kêu lên, rồi sau đó đóng cửa lại. Tiếp tục nghe theo tiếng mở cửa lách cách, sau đó cửa lại mở ra một lần nữa. Ai tìm hình sự? Không chờ cô mở miệng một lần nữa, Đoàn Thiên Cần đã trực tiếp giải thích mục đích đến đây. Hình như không có chỗ của em mà. Lúc nãy trong điện thoại không phải em đã nói với anh rồi sao? Doãn Thắng Nam vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Anh không tin lời em nói. Chỉ là tình cảm của bọn em quá tốt. Anh lo lắng em sẽ vì cô ấy mà nói dối. Có thể để anh vào trong tìm một chút được không? Doãn Thắng Nam một bên lùi về phía sau, từng bước để cho anh bước vào trong nhà. Một bên nghi ngờ cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Học trưởng à? Sao lại chạy đến chỗ em để tìm Hinh Dư thế? Hai người là cãi nhau sao? Xác định trong phòng ngoại trừ cô ra thì không có người thứ hai ở đây. Đàn Thiên Cần không tự chủ mà ủ rũ đổ vai xuống. Có một chút cái vã. Anh không còn sức lực để trả lời. Em còn cho rằng học trường sẽ đối với Hinh Dư nghe lời răm rắp chứ. Không nghĩ đến hai người cũng có lúc cái vã. Đàn Thiên Cần cười khô một cái. Sau khi chào tạm biệt cô, liền đi thẳng đến tới chỗ của Lữ Tư Anh. Anh hy vọng Doãn Thắng Nam sẽ không nhiều chuyện gọi điện thoại báo cho Lữ Tư Anh. Nếu không Hình Dư thật sự muốn trốn anh e là anh cũng không thể làm gì khác được. Học trưởng. Phản ứng giống y như là Doãn Thắng Nam. Đối với sự xuất hiện của Lữ Tư Anh cũng vô cùng kinh ngạc. Anh tìm Hình Dư ư? Hình Dư. Nhưng mà Hình Dư không đến đây. Anh có thể vào nhìn một chút không? Lữ Tư Anh lập tức nhíu mày. Đàn Thiên Cần đột nhiên có ý cười. Không tiện sao? Anh cất tiếng hỏi. Không phải là không tiện, mà chỉ là em rất tò mò một chuyện. Chuyện gì? Bọn họ đã cùng ở một chỗ, cũng không sợ người bên trong có thể chạy đến chỗ nào. Đàn Thiên Cần vô cùng nhẫn nại nghe cô nói. Vì sao đàn ông các anh luôn thích chọc giận phụ nữ của chúng ta, sau đó lại liều chết đi khắp nơi tìm kiếm như vậy chứ? Vẻ mặt của cô vô cùng thắc mắc. Hình như đã nói gì với em? Em đã nói rồi, cậu ấy không đến chỗ em. Đã không đến thì làm sao có thể nói với em cái gì chứ? Anh không tin. Nếu như không tin thì học trưởng có thể tự mình vào trong tìm người mà. Đàn Thiên Cần lập tức đi vào trong phòng, đem căn phòng chưa đến 12 mét vuông cẩn thận kiểm tra một lần. Không có, cô thật sự là không có ở trong phòng. Anh đột nhiên chuyển sang hướng của Lữ Tư Anh, đứng vào cửa ra vào. Hình như đâu rồi? Em đã nói là cậu ấy không đến đây mà. Nếu như không đến, thì lúc nãy tại sao em lại hỏi anh vấn đề đó? Bởi vì Thắng Nam có nói hai người có một chút cãi vã. Cho nên... Cô ấy quả nhiên đã gọi điện thoại đến báo cho em biết. Cho nên Hình Dư sau khi nhận điện thoại mới rời khỏi nơi đây, có đúng không? Em đã nói là cậu ấy không đến đây rồi mà. Cô ấy đã đi đâu hả? Lữ Tư Anh đột nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới mở mắt ra một lần nữa. Em muốn nói chính là lần trước Trương Kính cũng giống như anh vậy. Sau khi khiến cho Kiết tức giận bỏ đi, mới hối hận giống như là rắn mất đầu chạy loạn tìm người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net